Tinh giới, chương 1283, đại địa tứ giai, góc truyện audio.com, có đủ túm a, Lâm Thiên rời đi kia phòng, kia ngân bào lão giả nói. Ân, bất quá quả thật là có như vậy tư cách a. Kia áo bào trắng trung niên nhân cười khẽ nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, ăn cơm chưa thời gian. Tác nhĩ các ngươi vài việc này sẽ không muốn tới chỗ lan truyền, dù sao không phải cái gì có mặt mũi sự tình là đi. Viện trưởng, chúng ta biết, tác nhĩ bọn họ đồng thanh nói. Kia áo bào trắng trung niên nhân cùng kia ngân bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu, đầu tiên là ly khai. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, không nghĩ tới viện trưởng cùng phó viện trưởng cư nhiên cũng sẽ lại đây. Tác nhĩ nói, vạn tư hắc hắc cười nói, càng không nghĩ tới là bọn họ cư nhiên cũng sẽ ở Lâm Thiên trong tay, ngay cả một giây đều chống đỡ bất quá đi thôi. Vạn tư người tốt nhất không cần nói lung tung, chúng ta mấy người trong lúc đó nơi này nói một chút là đến nơi, nếu ở bên ngoài nói, phó viện trưởng cùng viện trưởng phòng trường hội không lớn cao hứng. Tác nhĩ nói, vạn tư nói, ta lại không ngốc, thứ này nói ra đi, có tổn hại viện trưởng phó viện trưởng bọn họ quyền uy, đồng thời, đối Lâm Thiên, đối chúng ta cũng không có gì ưu việt, nói ra đi chỗ đó không phải có bệnh sao. Tác nhĩ, đa tạ ngươi kêu lên ta. Kia sáu người chung trong đó một người nói, hắn là tác nhĩ kêu lên đến. Tác nhĩ cười khẽ nói, không gọi thượng ngươi, tiểu tử ngươi đến lúc đó nếu biết một chút cái gì sẽ không tìm ta liều mạng a. Đáng tiếc là, ngươi cư nhiên không hơn làm, không có theo ngươi nơi đó đem của ta học phí sao đi ra ha ha. Cho dù là cho ngươi giao, hiện tại ta cũng cam tâm tình nguyện a. Người nọ cười to nói. Tác nhĩ nói, được ta tự mình phó học phí, đồng dạng cam tâm tình nguyện, dài hai ngày ta liền phát hiện thực lực của ta tăng lên không ít, mặt khác các ngươi có hay không một loại cảm giác tựa hồ tu vi tiến bộ nhanh một chút. Vạn tư nói, ta còn nghĩ đến chính là của ta ảo giác đâu, không nghĩ tới ngươi cũng là có như vậy cảm giác, kia xem ra là sự thật. Tốt chiến kỹ đối với tu vi tăng trưởng có ngay mặt tác dụng, mà kém chiến kỹ, hội trở ngại tu vi tăng trưởng, này không biết là người nào tên nói, bất quá xem ra là có đạo lý a. Người khác hơi hơi điểm gật đầu, tác nhĩ cười nói, phòng trường chúng ta tu vi đến lúc đó còn có thể tăng trưởng một chút, nếu có thể làm cho Lâm Thiên vẫn lưu lại chúng ta học viện thì tốt rồi, đáng tiếc a. Kia sáu người trong đó một nói, Lâm Thiên chỉ sợ sẽ chỉ là chúng ta học viện một khách qua đường, hắn tu vi một khi tăng lên đứng lên, thân phận đề cao sau chỉ sợ còn có khả năng ly khai. Mọi người hết sức tu luyện là được mấy tháng trong vòng, thậm chí là một hai năm trong vòng, hắn khả năng cũng không hội rời đi. Tác nhĩ nói, ân, Lâm Thiên trở lại trong phòng thời điểm, đồ ăn đã muốn là bị đưa lên đến đây. Chủ nhân, ngài phòng ở phía trước tiến hành rồi cải tạo. Ngân Quang nói, Lâm Thiên nói, cải tạo, như thế nào cải tạo, ngồi ở bàn ăn phía trước ăn cơm, Lâm Thiên biên nghe Ngân Quang nói đứng lên. Chủ nhân, vì ngài an toàn, toàn bộ phòng, toàn bộ tiến hành rồi gia cố xử lý, vô luận là vách tường vẫn là cửa, đều có thể ngăn trở thiên không ngũ giai cao thủ toàn lực công kích ba lượt, mặt khác, ở phòng bên trong, còn có phòng bốn phía thêm trang vũ khí thiết bị, năng lượng cao laser vũ khí có thể đánh chết hành tinh cấp lấy hạ nhân, toàn bộ phòng phòng ngự cấp bậc đạt tới C cấp. Ngân Quang nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, vũ khí quyền khống chế ở ai trong tay? Chủ nhân, vũ khí quyền khống, góc truyện audio.com. Chế hạn, đã muốn chuyển giao cấp chủ nhân ngài, ngài có thể khống chế mở ra hoặc là đóng cửa vũ khí. Ngân Quang nói, biểu hiện vũ khí địa điểm cùng với hữu hiệu tác dụng phạm vi. Lâm Thiên nói, ở Lâm Thiên trước mặt nháy mắt xuất hiện một quang ảnh đồ, tại kia quang ảnh đồ thượng có một đám lượng điểm. Chủ nhân, tổng cộng 6 kiện năng lượng cao laser vũ khí, trong đó phòng bên trong 2 kiện, phòng bên ngoài 4 kiện. Này chúng nó bị vây mở ra trạng thái, năng lượng cao laser vũ khí ở mở ra trạng thái hạ đối công kích chủ nhân ngài mục tiêu hoặc là chủ nhân mệnh lệnh đánh chết mục tiêu tiến hành nháy mắt đánh chết. Ngân Quang nói, tốt lắm, tan đi. Lâm Thiên nói, hắn đã muốn là đem 6 kiện năng lượng cao laser vũ khí địa điểm còn có tác dụng phạm vi đều nhớ kỹ. Tốt chủ nhân, kia quang ảnh lập tức liền tiêu thất. Lâm Thiên trong óc bên trong, Chu Thần nói, lão đại, hiện tại động bản. Có sát thủ trong lời nói, đi ra ngoài ở học viện trong vòng đi dạo cũng không tốt. Vậy tạm thời nhẫn nhẫn tốt lắm, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tuy rằng mà nói, hắn cũng là cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng là thực lực thấp, có biện pháp nào? Còn có 10 ngày qua thời gian là có thể tăng lên tới đại địa cấp ngũ giai, tái mấy tháng thời gian trong lời nói tăng lên tới thiên không cấp là không có vấn đề. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn đương nhiên sẽ không đến thiên không cấp khi mới đi ra ngoài đi dạo, bất quá đạt tới đại địa cấp ngũ giai phía trước là không chuẩn bị đi ra ngoài cấp sát thủ cái gì cơ hội. Ngày hôm sau, kia áo bào trắng trung niên nhân bọn họ cùng thời gian đúng giờ đến, bọn họ cùng tác nhĩ cùng nhau, là buổi sáng huấn luyện, mà Phỉ Nhã các nàng, còn lại là buổi chiều huấn luyện, mặt khác trong lời nói, Lâm Thiên là buổi sáng có 1 giờ tu luyện thời gian, buổi tối trong lời nói, đồng dạng là 1 giờ tu luyện kia động tác, còn lại một ít nhiều thời giờ, còn lại là ở trọng lực hoàn tác dụng hạ tại kia dậy thất chạy bộ rèn luyện. 2 ngày sau, Lâm Thiên thân thể cường độ đạt tới đại địa cấp tứ giai tiêu chuẩn. Không cần phải nói, nhất đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Thiên liền lập tức làm cho Chu Thần Tướng tầng thứ 4 linh hồn cấm chế cấp giải mở ra. Thật đúng là nhỏ a, Lâm Thiên cười nói, tay hắn chung, là một mặt nho nhỏ ngân thuẫn, kia ngân thuẫn chính là bàn tay lớn nhỏ. Lâm Thiên buông ra tay, kia ngân thuẫn cũng là không xong đi xuống, ý niệm vừa động dưới, kia ngân thuẫn nháy mắt liền ẩn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Ngay sau đó, Lâm Thiên tả quyền phía trên nổi lên thản nhiên ngân quang, Lâm Thiên hữu quyền hướng về tả quyền anh đi, hữu quyền cảm giác được mãnh liệt đau đớn, nhưng là tả quyền, cũng là cũng không có cái gì cảm giác. Không sai, phòng ngự trực tiếp ẩn ở làn da da, hơn nữa, còn có thể tùy ý di động. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia màu bạc tiểu thuẫn liền chuyển qua tả mặt phía trên. Lão đại, đáng tiếc của ngươi phá giới vẫn là ngay cả cái cung đều hóa không được. Chu Thần nói, phỏng chừng còn muốn tăng lên một ít thực lực mới có thể. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, tay hắn trung liền xuất hiện phá giới, hiện tại phá giới cũng là một thanh 20 đến ly thước trường liễu diệp phi đao bộ dáng. Tiếp tục tu luyện đi, Lâm Thiên đem kia liễu diệp phi đao cũng là thu đi lên, rất nhanh, hắn liền tiến nhập tu luyện thất trung bắt đầu tu luyện lên. 1 giờ tu luyện sau khi chấm dứt, Lâm Thiên tiến vào dậy thất bên trong, lúc này, dậy thất bên. Gocchuyenaudio.com Trong Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đã muốn là ở tu luyện. Vừa thấy đến Lâm Thiên tiến vào, các nàng vội vàng tạm thời đình chỉ xuống dưới. Tiến bộ không nhỏ a, Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên, chúng ta muốn thả giả. Phỉ Nhã nói, nghỉ, đúng rồi, các ngươi là đến nghỉ lúc. Lâm Thiên gật gật đầu nói, Tạp Lan học viện cũng là phóng nghỉ đông cùng nghỉ hè, hiện tại, đã muốn là đến mau phóng nghỉ đông lúc. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên, ta cùng cha ta nói nghỉ thời điểm ở lại học viện bên trong nhưng là hắn không có đồng ý, ngươi nói việc này khả làm sao bây giờ a? Lâm Thiên nói, ngươi tìm trong học viện cho ngươi đạo sư cùng phụ thân ngươi bọn họ nói đi. Các ngươi nghỉ đông là 1 tháng rưỡi, trung phần sau tháng bồi người nhà qua tiết, phía trước 1 tháng, hẳn là có thể cho đạo sư của ngươi giúp ngươi thu phục. Đạo sư bọn họ cũng sẽ không cách giáo sao, nếu bọn họ cách giáo trong lời nói, phụ thân hội hoài nghi. Phỉ Nhã nói, sẽ không, Lâm Thiên nói, tốt lắm, này không phải cái gì vấn đề lớn, nếu đạo sư muốn làm không chừng, tìm Mạt Kỳ phó viện trưởng, làm cho hắn cho các ngươi xin phơ đuổi đi. Hiện tại, bắt đầu hôm nay huấn luyện đi, Lâm Thiên, hạ đẳng phó dân, đến từ chính địa cầu, sau bị đạo Kim Tư cha mẹ mua xuống dưới, sau đi theo đạo Kim Tư thực lực ban đầu, đại địa nhất giai, bị đạo Kim Tư thiếu chút nữa liền giết chết ở tại Tạp Lan học viện cửa. Sau đó tiến vào học viện bên trong làm người vệ sinh thực lực thần kỳ không quá nhiều lâu liền đạt tới đại địa tam giai, sau cùng học viện bên trong vài vị đạo sư quan hệ mật thiết đứng lên, nơi đổi mới, người vệ sinh công tác cũng bị người khác thay thế. Cáp Đạt Tư đã chết nhưng là, học viện bên trong, căn bản là không có gì tiếng gió, Cáp Đạt Tư tử, khẳng định là không có khả năng man quá học viện, nói cách khác việc này, trong học viện cao tầng là đã biết. Trong học viện cao tầng ở Bảo Lâm Thiên. Mẹ nó, việc này phiền toái, sớm biết rằng như vậy phiền toái, nhiệm vụ này, không nên tiếp a. Học viện thường ở phó viện trưởng Mạt Kỳ, là hành tinh cấp thực lực mà viện trưởng, lại hàng tinh cấp thực lực. Nếu viện trưởng không ở học viện trung hoàn hảo, nếu viện trưởng đã ở học viện trung trong lời nói, chỉ sợ ta một bước vào học viện bên trong, hiện tại liền khả năng bị phát hiện a. Tạp Lan học viện ngoại một tòa trên núi nhỏ, một hắc nam tử chau mày. Sẽ phóng nghỉ đông, đệ tử nhóm hội rời đi, Mạt Kỳ bọn họ, hẳn là cũng sẽ rời đi đi, chờ một chút, lúc này đây có 1 tháng thời gian, 10 ngày sau để lại nghỉ đông. Nửa tháng sau động thủ lần nữa tốt lắm, kia hắc nam tử trong lòng thầm nghĩ, bay nhanh ly khai kia núi nhỏ đỉnh. Thời gian 1 ngày đi qua, có kia trọng lực hoàn, Lâm Thiên thân thể cường độ là bay nhanh tăng lên lên. Này trọng lực hoàn, biết học viện bên trong có trọng lực thất hơn nữa trọng lực hoàn ở bên trong cũng là có thể sử dụng thời điểm, Lâm Thiên là tính trả lại cho Lệ Toa, nhưng là Lệ Toa cũng là hướng hắn thể hiện rồi 2 rất cao cấp một chút trọng lực hoàn. Lâm Thiên, thành công, ta cùng đạo sư nói, đạo sư cùng phụ thân nói, nhưng là phụ thân không có đồng ý lưu giáo, vừa mới đi tìm phó viện trưởng đại nhân, không nghĩ tới phó viện trưởng đại nhân vừa nghe của ta ý đồ đến, lập tức liền cùng cha ta nói chuyện, phụ thân 2 lời chưa nói đáp ứng xuống dưới. Phỉ Nhã nói, ngày mai để lại giả, nhưng là ta còn có thể tái lưu 1 tháng thời gian, bất quá đến lúc đó, cần về. gocchuyenaudio.com, nhà ở nửa tháng quá tiết, Lâm Thiên, ngươi khi đó làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta ngay tại học viện bên trong tu luyện. Lâm Thiên nói, nghe được Phỉ Nhã nói qua tiết, hắn trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng là này tinh cầu ngày hội, nhưng là như vậy thời khắc, hắn cũng là càng thêm tưởng niệm thánh giới bên trong Chu Giao các nàng. Cách chương.